Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, cắt băng, tiếp mời bên trên dạng này viết nói tôn kính Dresden tiên sinh. Ikende từ thiện bệnh viện ở sự giúp đỡ của ngài bên dưới đã hoàn thành dụng cụ thay đổi. Mới khu nội trú đã kiến thiết hoàn tất, đặc biệt ngài trước tới tham gia ban đêm, 18:00, tiến hành cắt băng nghi thức. Viện trưởng, Pehan y tá trưởng, Elantia 12 Namani 9.5 ngày. Dresden hy vọng ta thay thế hắn tham gia. Bên trong có người có vấn đề. Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Dresden không phải một nguyện ý phiền phức người khác người. Nhất là đang quen thuộc hắn tính cách làm là điều kiện tiên quyết dưới. Đối phương mời chính là Dresden. Nhưng là Dresden lại đem thiếp mời chuyển giao cho hắn. Nếu bên trong không có vấn đề lời nói, Tần Nhiên nói cái gì cũng là không tin. Dresden hoài nghi Pehan cùng tàn lửa nghị hội có quan hệ. Hắn đã đáp ứng giúp ngươi, nhưng không phải chỉ là nói suông, nhà kia khỏa thật là vứt tận lực. Sau đó, thật sự có phát hiện, nâng lên Dresden lúc, cho dù là miêu nữ cũng không khỏi cảm thán bắt đầu. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này cố chấp. Lập trường kiên định người, tổng kết một câu lời nói, quả thực là chính nghĩa khỏa bạn. Đương nhiên, cái này có thể là bẫy dập, xuất hiện thời gian có chút trùng hợp, nhưng có đi hay không ở ngươi, miêu nữ tiếp tục nói rằng. Đi, Tần Nhiên 10 phần nói khẳng định nói, cho dù là bẫy dập, cũng tất nhiên có dấu vết để lại, mặc dù nhưng đã ném ra rồi mồi, nhưng càng nhiều manh mối xuất hiện. Tần Nhiên tự nhiên là không ngại, ngươi so mèo trong tưởng tượng còn phải dũng cảm, ngươi chuẩn bị thế nào làm, miêu nữ dạng này tán dương lấy, kia nguồn gốc từ mèo con bộ phận lòng hiếu kỳ, để miêu nữ tiếp tục hỏi, Tần Nhiên không có mở miệng trả lời, hắn nói, đi, nhưng cũng không có nói là tự mình đi, một cái xa lạ, khả năng tồn tại địch nhân địa phương, tự nhiên là cần an toàn hơn phương thức. Bất quá, hắn cũng không có hướng miêu nữ giải thích, mà là vòng qua đối phương hướng đi rồi bàn ăn. Nhìn Tần Nhiên động tác, miêu nữ hai mắt sáng lên, hoàn toàn không có lòng hiếu kỳ. Nàng theo thật sát Tần Nhiên phía sau, không ngừng nuốt nước miếng, muốn chuẩn bị ăn cơm rồi sao? Money, mèo có thể ăn nhiều một phần sao? Không được, mèo đã ăn xong có thể đi thư phòng của ngươi ngủ sao? Không được, mèo sau này có thể thường tới sao? Không được, ngồi vào lần trước trên ghế. Miêu nữ lại bắt đầu biết rõ còn cố hỏi. Đồng thời, nghĩ muốn được voi đòi tiên. Đáng tiếc là, Tần Nhiên không cho miêu nữ bất kỳ cơ hội nào. Ngươi là ác ma sao? Cự tuyệt như vậy mèo. Miêu nữ chống lấy quai hàm, trừng mắt con mắt nhìn Tần Nhiên. Vâng, cho nên... Ta chuẩn bị đem ngươi ném ra, Tần Nhiên gật gật đầu sau. Rất tự nhiên nói rằng, lập tức, miêu nữ liền khuất phục, mời tuyệt đối không nên làm như vậy. Mèo ăn rất ít, ăn xong sẽ chính mình thu thập bát đũa, cũng sẽ không làm bẩn ghế salon của ngươi. Lần sau đến thời điểm, nhất định sẽ mang đến tạ lễ mèo. Miêu nữ một bên nói lấy một bên lần nữa muốn đi cọ Tần Nhiên cánh tay. Nhưng lần này, Tần Nhiên không chỉ có tránh qua, tránh né, còn đưa tay cho miêu nữ một cái não băng. Ba, thanh thúy, vang dội, miêu nữ hai tay bưng lấy cái chán, nhìn Tần Nhiên đều nhanh khóc lên. Nàng không rõ, tại sao nguyên bản luôn thi nhiều lần thoải mái chiêu số ở trước mắt cái này trên thân nam nhân. Nhất định đều không được việc, miêu nữ cảm thấy chính mình rất ủy khuất, mà tới được mang thức ăn lên khâu. Miêu nữ càng là ủy khuất, bởi vì, cực đại, hoàn chỉnh một khối heo nướng khuỷu tay liền như thế đặt ở Tần Nhiên trước mặt món ăn bên trong. Mà trước mặt nàng trong mâm, chỉ để vào một khối tàn khuyết chân giò heo, thể diện tích càng là chỉ có Tần Nhiên trước mặt bàn bên trong 1/5 lớn nhỏ. Nhưng là, lần này, miêu nữ không dám lên tiếng nữa, mèo trực giác nói cho nàng. Nếu như lúc này mở miệng lời nói, nhất định sẽ bị ném ra, cho nên, miêu nữ cúi đầu thận trọng ăn lấy, thật đáng thương, tốt bất lực, tốt, thật là thơm, làm vỏ ngoài giã rời nhu giò thịt cửa vào sau. Miêu nữ liền hai mắt sáng lên, kia cửa vào tức hóa cảm giác, phối hợp lấy giò thịt đặc hữu vị đạo, thật là để nàng cảm nhận được trước đó tiếp nhận hết thảy đều là đáng giá, đặc biệt là làm dầu trơn triệt để ở trong miệng hóa bát. Bắt đầu nhấm nuốt thịt nạc bộ phận lúc, miêu nữ càng là nheo lại hai mắt, không được hừ hừ lấy. Nàng ăn đến rất hài lòng, thậm chí, có thể nói là thỏa mãn. Nếu thức ăn phân lượng lại nhiều một ít lời nói, liền hoàn mỹ, ở đem bàn bên trong giò thịt ăn hết tất cả sau. Miêu nữ hồi thần lại, lúc này, miêu nữ mới phát hiện đối diện Tần Nhiên lại nhưng đã lại ăn cái thứ ba hoàn chỉnh giò rồi. Nhất làm cho miêu nữ không thể nào hiểu được chính là, ăn như thế nhiều Tần Nhiên, bụng vậy mà không có bất kỳ cái gì biến hóa, thật sự là có thể ăn, không đáy sao, suy nghĩ nghĩ ở bữa trưa tiền Tần nhưng liền ăn như vậy nhiều đồ vật. Lúc này lại còn như thế có thể ăn, không nhịn được miêu nữ liền liếm môi một cái, rõ ràng cảm giác có bảy thành no bụng nàng, nhìn Tần Nhiên ăn cái gì. Bất chi bất giác liền đói bụng, phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa ăn. Theo bản năng, miêu nữ liền tội nghiệp nhìn về phía Fry. Không có, còn lại phía dưới đều là đại nhân. Ngươi đi rửa chén, Fry lạnh như băng trả lời với. Thanh âm kia đơn giản muốn đem người đông cứng rồi. Miêu nữ hừ một tiếng, dùng cái này biểu đạt bất mãn của mình. Nàng nhưng sẽ không để ý một cái tủ lạnh mệnh lệnh. Nếu như không phải kia ưu tú tài nấu ăn, nàng nhất định khiến đối phương biết rõ mèo tại sao sẽ có móng vuốt. Bất quá, sau một khắc, khi thấy Tần Nhiên quét tới ánh mắt lúc, miêu nữ lập tức đứng lên tới. Được rồi, biết rồi, ngay lập tức đi, nói xong. Miêu nữ bắt đầu thu thập trên bàn bộ đồ ăn, hướng lấy nhà bếp đi đến. Ta giúp ngươi, Emma. Eddie cười nói rằng. Huyết nhân, ô đốc cùng Golan lại lần nữa về tới cương vị của mình. Không cần Tần Nhiên càng nhiều phân phó. Ở London đường phố số 17, mỗi cái người đều biết rõ chính mình phải làm cái gì. Đại nhân, cần ta ban đêm bồi ngài đi tham gia cắt băng nghi thức sao? Fry ở Tần Nhiên đúng nghĩa ăn xong sau, lúc này mới đi tới thấp giọng hỏi thăm nói. Không cần, ngươi cùng ô đốc. Golan có những chuyện khác muốn làm ân ni Tần Nhiên thấp giọng phân phó lấy. Fry cung kính gật đầu. Một lát sau, bước nhanh rời đi, ngồi ở cái ghế bên trong Tần Nhiên. Phần lưng hoàn toàn dựa vào ghế. Hắn nheo cặp mắt lại, phảng phất là cơm sau nghỉ chân. Mà dưới đáy lòng thì là nhanh chóng chuyển động lấy. Trên thế giới chưa hoàn toàn kế hoạch, có, chỉ là không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch, mà hắn. Cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thiên tài. Trong nháy mắt liền có thể nhìn thấy tất cả cục diện. Đồng thời thong dong ứng đối. Hắn có thể làm được. Đúng vậy tốn hao nhiều thời gian hơn. Tận lực nghĩ đến khả năng chuyện sẽ xảy ra. Cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi càng nhiều. Cũng chỉ còn sót cẩn thận cùng cẩn thận. Sau chưa ai ken đê gió nổi lên. Thổi tan vừa mới bao phủ trên bầu trời tầng mây. Ánh nắng lập tức lại lần nữa trải rơi xuống dưới, ấm áp lại sảng khoái tinh thần, dù là khi đêm đến, cũng vẫn như cũ hợp lòng người. Từng chiếc hoặc hào hoa hoặc nội liễm xe, ở thời điểm này, nhao nhao lái về phía rồi Ikende từ thiện bệnh viện. Đêm nay Ikende từ thiện bệnh viện mới nằm viện lâu cắt băng nghi thức nhưng không đơn thuần là mời. Dresden, còn có Ikende thì một số thượng lưu nhân sĩ. Không có bọn hắn, dựa vào Dresden không có khả năng làm cho cả bệnh viện dụng cụ hoàn thành thay đổi. Lại càng không cần phải nói là quyên ra một tòa mới tinh nằm viện lâu. Mà đối mặt cho bệnh viện quyên giúp rồi như thế nhiều khách nhân. Toàn bộ bệnh viện bên trong tự nhiên là sẽ không lãnh đạm mần ni trên thực tế. Ba ngày trước cũng đã bắt đầu rồi các hạng chuẩn bị. Cuối cùng làm xong. Cảm ơn ngươi Mark, nếu không phải ngươi ở, chúng ta rất khó làm đến như thế tốt. Đối mặt với làm việc một cái người đỉnh 10 cái người hộ công. Y tá trưởng hoàn toàn chỉ còn lại có khích lệ. không có cái gì, đều là chuyện nhỏ, dáng người cường tráng. Lớn mập hộ công nhếch miệng cười nói, hôm nay ngươi cùng Router có thể nghỉ ngơi, buổi tối hảo hảo ăn một bữa. Có không ít nhiệt tâm đầu bếp lần này sẽ tới giúp chúng ta, nhớ kỹ. Không cho phép uống rượu. Ellen nói lấy, nhu hòa khuôn mặt liền trở nên nghiêm khắc bắt đầu. Biết rồi, hộ công gãi gãi sau não trước. Cười khan mấy tiếng, bàn tay càng phát nắm chặt túi áo bên trong cất giấu bầu rượu. Ngươi trong túi áo ngoài ẩn giấu cái gì? Động tác như vậy, rõ ràng bị y tá trưởng phát hiện. Lúc này quát hỏi nói, không, không có, cái gì đều không có. Hậu công khẩn trương nói rằng, không có, lấy ra, để ta xem một chút. Y tá trưởng ngữ khí trở nên nghiêm khắc, thật không có. Hậu công một bên nói lấy, vừa bắt đầu lùi lại. Ở phía xa, một vị khác bệnh viện hậu công chính trừng mắt hai mắt nhìn một màn này. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên thấy được. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đều để vị này hậu công cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Ikende thị siêu phàm người bên trong đại danh đỉnh đỉnh thùng rượu hét xích vậy mà lại bị một cái. Bình thường y tá bức bách đến khẩn trương như vậy cấp độ. Nếu như bị những cái kia e sợ ngươi như rắn hiết mãnh thú tên ngốc nhóm biết rõ bộ dáng bây giờ của ngươi, bọn hắn chỉ sợ sẽ sống không bằng chết a. Lẽ nào cái này là ái tình? Vị này ngậm lấy khói hậu công cảm thán lấy. Nhưng lập tức, vị này hậu công liền lắc lắc đầu. Vị kia Ellen y tá trưởng không gọi được xinh đẹp. Thậm chí, hoàn toàn không đáp bên cạnh. Nói nghiêm túc chỉ có thể nói là bình thường. Kia hẹp dài mặt có thể nói là cứng nhắc. Xấu xí, dạng này nữ nhân thế nào có thể sẽ để thùng rượu cường đại như vậy siêu phàm người cảm mến. Viết cố sự cũng không có như thế viết, vì cái gì đâu, vị này hậu công âm u tự suy đoán lấy. Router, ở cái này, Rosie, phía sau đột nhiên truyền đến thanh thúy tiếng la, để vị này hậu công lập tức một thanh ném xuống miệng bên trong thuốc lá. Lập tức quay người, lộ ra rồi một cái vẻ mặt vui cười, tại vị này hậu công tầm mắt bên trong. Một cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ chính bước nhanh chạy tới. Phấn đồng phục y tá, nụ cười ngọt ngào, để cái kia vốn là ngọt ngào dung mạo, lập tức trở nên càng phát ra hào quang tịnh lệ. Mà cái này từ thiện bệnh viện bên trong thụ nhất người chú ý tiểu hộ sĩ chạy đến hộ công trước mặt. Sau, liền đem giấy trong tay cái túi đưa tới. Ta mua cho ngươi quần áo mới cùng giày. Một hồi có dạ yến. Nhớ kỹ đem cái này mặc vào, tiểu hộ sĩ sắc mặt đỏ lên nói rằng, đã là chạy tới thở hổn hển nguyên nhân, lại bởi vì thẹn thùng. Há, a, tốt, vị này hộ công theo bản năng làm ra cùng thùng rượu hét xích cào lấy sau não trước động tác. Ngây ngốc gật gật đầu, nhìn hộ công ngây ngốc bộ dáng, lúc đầu thẹn thùng tiểu hộ sĩ lập tức cười lên, kia một tia thẹn thùng trong nháy mắt không cánh mà bay. Đồ ngốc, hờn dỗi nói một câu. Tiểu hộ sĩ quay người chạy. Từ thiện bệnh viện cắt băng nghi thức. Sẽ không thuê chuyên nghiệp đoàn đội. Các nàng những y tá này tự nhiên là cần phải giúp một tay. Nàng có thể dành thời gian đưa tới y phục cùng giày. Đã là lớn nhất hạn độ. Hiện tại, cần muốn trở về làm cuối cùng nhất chuẩn bị. Nhìn tiểu hộ sĩ chạy xa bóng lưng. Hậu công thấp đầu nhìn một chút túi giấy bên trong y phục. Giày, rất bình thường đồ vật, không tính là cái gì đại bài, nhưng cũng cần tiểu hộ sĩ một tháng lương bổng, từ thiện bệnh viện lương bổng rất ít ỏi, điểm ấy được công nhận, nhàn nhạt ấm áp bắt đầu lần nữa hiện lên ở tâm hắn đầu. Nhân sinh có ký ức đến nay, trừ bỏ hắn tận lực mai táng đồng năm thời gian bên ngoài. Chưa bao giờ có cái này loại ấm áp, nhưng đi tới nơi này cái bệnh viện sau. Hắn lại thời khắc cảm thụ lấy dạng này ấm áp, dù là đồ ăn đơn sơ, phủ bình thường, nhưng lại muốn so hắn nguyên bản nhìn như phong quang vô hạn. Lại thời khắc tràn ngập lấy nguy hiểm thời gian thật tốt hơn nhiều. Ngay từ đầu, hắn là bị thùng rượu hét xích vật lý thuyết phục. Thành thành thật thật đợi ở cái này, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, nhàn hạ, tư thái để hắn không tự chủ từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Nhất là mỗi lần nhìn thấy Rosie lúc mừng rỡ, đều để hắn quên đi lúc đầu tới nơi này là muốn nổ nát nơi này. May mắn không thành công. Không phải vậy, hậu công may mắn hít một hơi thật sâu, theo bản năng lấy ra cái bật lửa cùng thuốc lá, nhưng vừa lấy ra, liền lại lấp trở về. Rosie không thích mùi khói. Sau này cai thuốc đi. Nghĩ đến, hậu công liền đem cái bật lửa, thuốc lá ném tới rồi một bên thùng rác. Ha ha, tạc đạn ma, không cần lãng phí thùng rượu, hét xích thấy được. Vội vàng chạy tới, bắt đầu lật thùng rác. Không phải tạc đạn ma, là router, hậu công cường điệu lấy. Biết rồi, tạc đạn ma thùng rượu, hét xích miệng bên trong đáp ứng lấy. Vẫn như cụ ta đi ta món chay. Chờ đem điếu thuốc cái bật lửa lấy ra lúc, thì là vui vẻ ra mặt, nhìn thùng rượu đốt lên thuốc lá. Router bắt đầu kéo xa khoảng cách, đồng thời đem túi giấy bên trong y phục, dày đặt ở hướng đầu gió. Hứ, ta cũng có, thùng rượu, hét xích lấy ra một cái tay cầm túi. Bên trong đồng dạng là quần áo mới cùng giày. Alan đưa cho hắn xèo. Chuẩn bị làm sao đây? Hít một ngụm khói, thùng rượu, hét xích đột nhiên hỏi. Luôn có chút khốn nạn sống đúng vậy đang lãng phí không khí. Rutter vừa nghĩ tới cái kia vừa mới đi công tác trở về khốn nạn nhìn Rosie ánh mắt, huyệt thái dương đều nhanh băng lên gân xanh rồi. Thường năm trà trộn ở âm thầm mang hắn biết rõ đó là cái gì ánh mắt. Muốn không thùng rượu, hét xích ngăn cản. Hắn đã sớm để kia khốn nạn minh bạch cái gì gọi là tan xương nát thịt. Đồng ý, cho nên, chúng ta đêm nay muốn làm cái chấm dứt, thay đổi y phục. Đi theo ta thùng rượu, hét xích nói rằng, một hồi muốn chiến đấu a, ta không đề nghị thay đổi quần áo mới đi, Rutter đề nghị nói. Đúng, một bầy chó cứt tên ngốc, ôi Alan mua cho ta quần áo mới sẽ không tốt, thùng rượu, hét xích sững sờ. Lập tức liền gật gật đầu, hai đạo thân ảnh nói lấy liền biến mất ở rồi bệnh viện nơi hẻo lánh bên trong. Mà ở bệnh viện phía trước, từng chiếc xe chậm rãi lái vào, viện trưởng Pehan, y tá trưởng Alan đứng ở nơi đó nghênh đón lấy những thứ này khách quý. Ngài có thể đến thật là quá tốt rồi, 10 phần vinh hạnh nhìn thấy ngài, mời đi bên này, trung niên bộ dáng Pehan một thân Âu phục cách ăn mặc. Tóc đánh lấy sáp chải tóc, gặp người chưa từng nói trước cười, thành thạo tiếp đãi lấy người tới, mà luôn cố chấp y tá trưởng Alan lại có chút không thích ứng cảnh tượng trước mắt. Chỉ có thể là cười lớn lấy, theo lấy cắt băng nghi thức thời gian tới gần, viện bên trong đặt xe càng ngày càng nhiều, khách mời cũng càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người có riêng phần mình vòng tròn, vị viện trưởng kia cũng tận lực an bài chỗ ngồi. Để các tân khách có thể ngồi ở vậy thì lẫn nhau nói chuyện với nhau lấy. Bởi vậy, tất cả mọi người tương đối kiên nhẫn chờ đợi lấy cắt băng nghi thức bắt đầu. Bất quá, theo lấy thời gian tới gần, nhìn đệ nhất bên trong chính giữa còn không lấy chỗ ngồi. Tất cả mọi người trên mặt hiếu kỳ, không ít người càng là châu đầu ghé tai hỏi thăm lấy đó là ai. Tin tức linh thông người lúc này liền như cá gặp nước rồi. Bọn hắn trên mặt đắc ý nói lấy nơi đó chỗ ngồi là cho ai. Mà khi biết thân phận của người đến lúc, có người nghi ngờ không thôi, có người lại là chẳng thèm ngó tới, càng nhiều người thì là hiếu kỳ. Tại mọi người hoàn toàn không đồng nhất ý nghĩ bên trong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh, làm chung biểu chỉ nhằm vào đang muốn chỉ hướng 6 giờ lúc. Một trận dị hưởng từ xa tiến lại. Cu lọc cọc, đó là bánh xe ép qua mặt đất âm thanh. Tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, một cỗ xe ngựa màu đen, lau lấy ánh mặt trời lái vào viện bên trong. Một thân hắc bào sa phu nhảy xuống xe ngựa, cung kính kéo ra thùng xe cửa sau. Tuổi trẻ thân ảnh đi xuống, ở cái này vị trẻ tuổi bàn chân dẫm tới mặt đất lúc. 6 giờ chung âm thanh vừa vặn vang lên, keng, keng keng. Trung âm thanh bên trong, người trẻ tuổi nâng lên đầu, hướng lấy nhìn về phía người nơi này lộ ra rồi một cái mắt buồn ngủ lơ lỏng mỉm cười. Hết chương.